Đại đạo độc hành, chương 119, ngũ ngục tam quang đòi nợ máu, góc truyện audio.com, thiếu niên này tụ tập cùng một chỗ, ở bốn phía bọn họ đứng hơn 20 tu sĩ này không chút nào để ý, bọn họ mỉm cười nhìn tất cả cái này. Tu sĩ này, đều là kim đan chân nhân trong thượng môn, phụ trách bảo hộ đám thiếu niên, trong đó ước chừng ẩn tàng 7 cường giả cảnh giới nguyên anh, cái gọi là không đạo tập kích đối với bọn họ mà nói, chính là một hồi vui đùa. Có tu sĩ thậm chí còn chỉ điểm thiếu niên này, bọn họ muốn lần không kích này, xem như một lần lịch lãm cho nhóm thiếu niên. Đúng lúc này, một tu sĩ hắc bào chậm rãi đi hướng bọn họ, khi tiếp cận thiếu niên này chỗ 10 trượng, một kim đan chân nhân lập tức quát. Vị đạo hữu này, dừng lại đi, ngươi muốn làm gì? Tu sĩ hắc bào nọ cười hắc hắc đem pháp bào tháo xuống nói. Làm gì, báo thù, ngũ ngục tam quang, ma yểm đại địa, hủy tông môn ta, đoạn truyền thừa ta, bổn tọa đến đây báo cừu. Ngũ ngục tam quang, ma yểm đại địa, đúng là thi hào ngục ma tông. Chỉ thấy tu sĩ hắc bào này lộ ra khuôn mặt sâm một chữ ngục màu xanh, thì ra hắn là đệ tử ngục ma tông. Mấy ngày hôm trước Lạc Ly còn đề cập tới ngục ma tông này mà bất bình, hôm nay đệ tử còn sót lại, liền nhảy ra báo thù. Kim đan chân nhân này, nhìn hắn một cái, không chút nào để ý có người nói. Thì ra là dư nghiệt ngục ma tông, bất quá trúc cơ cảnh giới, cũng dám nhảy ra chịu chết. Không biết tạp ngư sống chết, tiễn hắn lên đường đi. Tu sĩ hắc bào nọ cười lạnh nói, tạp ngư các ngươi tạp ngư này, thừa dịp bổn tọa thần du thái hư, không ở bên trong sơn môn, phá tông môn ta, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Trong quá trình nói chuyện, ở bên người hắn một chữ ngục thật lớn xuất hiện, chữ này rất nhanh mở rộng, toàn bộ khoang hạng nhất đều ở bên trong chữ ngục này của hắn, trong nháy mắt đám người Lạc Ly lập tức toàn bộ áp ngã ở trên đất, một loại khí tức đáng sợ vô tận ở trên người kia xuất hiện. Chữ ngục nọ hóa thành hàng vạn chữ nhỏ, trải rộng toàn bộ bầu trời, toàn bộ khoang thuyền. Không chỉ là Lạc Ly, cái gì Tùy Phong, cái gì thiếu niên, cái gì kim đan chân nhân, toàn bộ đều ngã xuống, trừ bỏ 7 nguyên anh chân quân hộ vệ thiếu niên này, những người khác toàn bộ rồi ngã xuống. Ở giữa người áo bào đen cùng 7 chân quân, hào quang vô tận lóe ra, 7 chân quân nọ nháy mắt tạo thành đại trận, đem mọi người còn có toàn bộ phi chu hộ vệ lại cùng lĩnh vực chữ ngục của người áo bào đen tiến hành đối kháng. Trong 7 nguyên anh nọ có người kinh ngạc hô, hóa thần chân tôn, hắn là địa ngục chân tôn, Lâm Khanh Vân, ngục ma tông hóa thần lão ma, rõ ràng tu sĩ hắc bào Lâm Khanh Vân này, chính là hóa thần chân tôn, pháp danh địa ngục trong người tu tiên trung thiên đại thế giới phản hư trở xuống, là người mạnh nhất. Nhưng mà có người lập tức nói, không đúng, đây là hóa thần phân thần nhập thể, không phải chân tôn hàng lâm. Không cần sợ, không cần sợ, không phải địa ngục chân tôn chân thân, chỉ là một phân thần, mọi người không cần sợ, có thể chiến. Khốn kiếp hắn đem không gian phong tỏa, lang phường thiên địa của ta không thể đem bọn họ thu đi. Đúng, đúng, chân yêu tháp của ta, cũng vô pháp đem bọn họ bảo vệ. Thì ra mục đích của cái chữ ngục này, là phòng ngừa nguyên anh chân quân đem các thiếu niên thu vào bên trong không gian phụ thuộc của mình, đối với bọn họ tiến hành bảo hộ, hiện tại nguyên anh chân quân không thể thu thiếu niên, chỉ có thể. Góc truyện audio.com, đứng ở trước người thiếu niên, đem thiếu niên này bảo vệ. Địa ngục chân tôn nói, đúng, không phải chân tôn hàng lâm, bản thể bổn tọa còn tại bà sa đại thế giới. Hơn 10 ngày này, rốt cuộc đã tập trung được phương vị, tuy chỉ là bổn tọa phân thần hàng lâm mà thôi, bất quá diệt sát các ngươi dễ như trở bàn tay. Nói xong câu đó, hắn hai tay dùng sức xiết trong 9 thiếu niên nọ, một thiếu niên ngoài cùng, phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị trực tiếp nổ thành thịt vụn, máu tươi bắn tóe bốn phía. Một nguyên anh chân quân trong đó nhất thời giận dữ quát. Khốn kiếp dám giết người kia chúng ta, muốn chết. Ta và ngươi liều mạng, nguyên anh chân quân khác hô. Không cần, liệt hỏa chân quân, không cần mắc mưu. Đó là giả, không phải thi pháp gây nên, đệ tử kia trước đó đã bị động tay động chân. Không cần giận, mục đích của hắn là kích thích ngươi. Không nên cử động, ngươi vừa động, trận liền phá. Nhưng mà liệt hỏa chân quân nọ tính như liệt hỏa, giống to một tiếng, đã xông ra ngoài, 7 nguyên anh chân quân bố thành pháp trận bảo hộ sụp đổ trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được oành một tiếng, toàn bộ khoang hạng nhất vỡ nát. Không gian pháp trận khoang hạng nhất ở trong hai đại cường giả giao thủ, nháy mắt sụp đổ. Không gian sụp đổ toàn bộ tất cả trong không gian, vô luận là người là vật toàn bộ tuôn ra không gian, cự quy phi chu nọ mai rùa lập tức nổ ra oành. Mọi người cùng vật trong khoang hạng nhất lập tức sụp đổ bốn phía từ phi chu bắn ra, bay đến trong vân hải mênh mông, xa nhất ước chừng bắn ra hơn trăm dặm. Lạc Ly liền cảm giác chính mình lập tức bay ra ngoài, ở trong vân hải kia, giống như vật bị ném đi tự do phi tường. Khoảnh khắc bay ra ngoài thuyền, Lạc Ly liền nhìn thấy một màn đáng sợ, ước chừng mấy vạn sinh linh kỳ dị, hẳn là ngư nhân, ở vây công cái cự quy phi chu này, ở bốn phía phi chu tiếng hô giết chấn trời, một đám đàn ngư nhân giống như con kiến liều mạng va chạm vách tường bảo hộ phi chu, quản chi bị phòng ngự cấm chế phi chu đánh thành thịt vụn, cũng không lui ra phía sau một bước. Ở phía sau bọn họ cũng có tu sĩ tồn tại, rõ ràng cùng Mục Ma Tông hóa thần chân tôn nọ ăn mặc giống như, xem ra lần tập kích này, là đệ tử còn sót lại của Mục Ma Tông cấu kết khấu tộc ngư nhân, cùng nhau liên hợp tập kích. Lúc này Phi Chu tự bảo, mọi người cùng vật khoang hạng nhất toàn bộ bắn ra, vách chắn bảo hộ Phi Chu nhất thời tiêu tán, ngư nhân vây công Phi Chu này, phát ra từng trận tiếng hoan hô, bọn họ sát nhập bên trong Phi Chu. Lúc này Lạc Ly, giống như phi đạn vậy, bắn về phía phương xa, vừa lúc cùng hai ngư nhân vọt tới va chạm, phành, hai ngư nhân nọ lập tức bị Lạc Ly đụng nát. May mắn, bảy nguyên anh chân quân nọ bày ra pháp trận tuy cũng sụp đổ, nhưng mà còn sót lại tác dụng bảo hộ nhất định, bằng không cú nổ này, dưới kim đan, hầu như toàn diệt. Cho nên Lạc Ly đụng nát hai ngư nhân, tiếp tục tự do phi tường, bay vào trong mây, rơi xuống trong biển lớn vô tận ùm một tiếng, rơi vào trong biển. Lạc Ly rơi vào trong biển, ùm một tiếng ước chừng vào nước 10 trượng. Bất quá vào trong nước, Lạc Ly liền giống như về nhà vậy, nháy mắt hắn kích hoạt ngư tường thiền để thị thủy thuật, ở trong nước, hắn có thể tự do hô hấp du động. Có thể dễ dàng bơi lên mặt biển, nhưng mà hắn không làm như này, ở trong biển, hắn vẫn không nhúc nhích, không có tùy tiện bơi đi, hắn đang thích ứng cái. Góc truyện audio.com, biển lớn này, cách chương.